Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, nhận thua. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hắc Phong lĩnh đỉnh núi. Âm vụ thảm thảm, gào khóc thảm thiết. Nhưng theo một mảnh kim quang lập lòe, giống như khí tức thần thánh tịnh hóa mà qua, âm vụ quét sạch sành xanh, bầy quỷ vô ảnh vô tung. Giờ phút này, Hắc Phong chủ nhân tựa như nhe răng trợn mắt giống như con khỉ, biểu lộ biến đến dữ tợn vô cùng, trong mắt lóe ra nồng đậm hận ý. Nàng xem thấy chính mình vất vả luyện thành lệ quỷ bị cười a đến không còn một mảnh, nhiều năm tâm huyết trong nháy mắt hóa thành hư không? Sao có thể không để cho nàng đau lòng? Bi phẫn, Hắc Phong chủ nhân càng đau lòng. Để cho nàng đối Tần Xương hận ý thì càng sâu phía trên một phần. Nàng đã cho đủ Tần Xương mặt mũi. Thế nhưng là Tần Xương lại không cảm kích chút nào. Lại hủy nó luyện chế lệ quỷ. Thù này có thể nói không đội trời chung. Không chết không thôi. Lúc này, Tần Xương đã theo biến mất kim quang bên trong xuất hiện, toàn thân của hắn lông tóc không thương, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn vừa mới còn bị bầy quỷ cắn xé một màn. Hắc Phong chủ nhân lệ mục đích hét lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo vân khí hình dáng hắc vụ, ở trên bầu trời vừa đi vừa về rong đuổi, sau đó hướng Tần Xương ào ào nhào tới. Bất quá Tần Xương nhất quyền lại nhất quyền đem che già măng mọc hắc vụ đánh nổ. Xuất thủ nhanh như thiểm điện. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi cương khí mãnh liệt, cuồng phong gào thét, đáng chết, nhục thể của hắn đến cùng là cái gì tố? Trên bầu trời, một đạo vân khí hình dáng hắc vụ bay lượn mà qua. Hắc Phong chủ nhân thân hình ẩn nặc tại cái này đoàn trong hắc vụ. Giờ phút này, nàng xem thấy thần dũng vô song Tần Xương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, oán độc đại pháp. Hắc Phong chủ nhân không dám tới gần Tần Xương, ngược lại ở trên không trung phất tay vãi xuống một mảnh xanh biếc phốt phò phấn. Những thứ này không ngừng lóe ra xanh biếc lân quang, bột phấn cũng không phải vật bình thường. Chính là Hắc Phong chủ nhân thu thập thiên hạ vật kịch độc luyện chế mà thành kịch độc. Một khi bị dính vào, lập tức tiêu hồn thực cốt, liền linh lực đều không thể ngăn cản, sẽ đem người biến thành một bãi nước mủ. Nàng trước đó thủ đoạn bất quá là vì che giấu, chân chính sát chiêu liền giấu tại này. Chỉ thấy gió thổi qua, phốt phò phấn liền hướng Tần Xương đỉnh núi phương vị bay xuống tới. Một kích này không đơn giản bao phủ Tần Xương, liền áo trắng nữ quỷ cũng không có buông tha. Chết đi! Hắc Phong chủ nhân nhìn chằm chằm tựa hồ hoàn toàn không có phát giác Tần Xương. Trong mắt đều là lẫn nhau đan xen kẽ oán độc cùng hưng phấn. Nhưng là, Tần Xương là ai? Tại nàng xuất thủ trong nháy mắt liền có nguy hiểm dự cảm. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay đầu giống to một tiếng, giống như hổ khiếu sơn lâm, lại càng khủng bố hơn gấp trăm lần. Hô hô hô hô, tiếng giống vang vọng chân trời thời khắc. Một cỗ đại phong cấp tốc hình thành, nương theo lấy nồng đậm huyết khí cùng âm ba, thổi hướng tung bay rơi xuống lập lòe lân quang. Phốt phò phấn tuy nhiên có linh lực gia trì, có thể là căn bản là không có cách ngăn cản, bị lập tức toàn bộ thổi tan. Cùng lúc đó, Hắc Phong chủ nhân cảm thấy một cỗ nóng rực vô cùng nhiệt độ đập vào mặt. Sắc mặt đột biến, không dám ở dừng lại tại chỗ, rời đi độn xương mù bay đi. Lúc này, Tần Xương theo đỉnh núi phóng lên tận trời. Không tốt, phát giác được Tần Xương đuổi theo, Hắc Phong chủ nhân trong lòng hoảng hốt, lần nữa ra tốc hướng viễn không bỏ chạy, muốn chạy trốn. Tần Xương thấy thế, năm ngón tay đồng thời câu lên, theo đầu ngón tay cấp tốc bước ra năm giọt huyết dịch. Ngay sau đó hướng đi xa Hắc Phong chủ nhân phất tay ném một cái. Năm giọt huyết dịch bất quá hạt mưa lớn nhỏ, nhưng tốc độ nhanh như lưu quang, phát sau mà đến trước, phút chốc đuổi kịp Hắc Phong chủ nhân. Vừa rơi vào đến trong hắc vụ, nhất thời để cho nàng phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Tiếng kêu kia như quỷ lệ giống như chói tai, bao phủ tứ phương, âm phong trận trận mà lên, đáng sợ cùng cực. Tần Xương huyết dịch chứa một cỗ chí cương chí dương khí tức, đối Hắc Phong lão người loại này quỷ hồn có cực lớn sát thương. Giờ khắc này, nàng cũng không còn cách nào duy trì hắc vụ trạng thái, biến trở về nguyên thân, từ trên không trung cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm, dường như diều đứt dây đồng dạng, Hắc Phong chủ nhân nặng nề mà ngã tiến vào trong núi rừng. Cùng một thời gian, Tần Xương lập tức một cái bước xa hướng cái hướng kia chạy tới. Lúc này, Hắc Phong chủ nhân lung lay hoảng hốt từ dưới đất bò dậy, còn không có thở phào được một hơi, bên tai liền nghe đến tiếng gió bén nhọn, đảo mắt liền thấy được một cái nhanh chóng tuyệt luân bóng người hướng nàng ép tới gần. Là Tần Xương. Tần Xương cực tốc đuổi vào đến trong núi rừng, đuổi tới Hắc Phong chủ nhân bên người, một chút đem nàng đầu đội phượng miện đánh bay. Sau đó một thanh hung hăng nắm chặt đầu kia mênh mang tóc trắng như ma vương giống như đem thấp bé như khỉ Hắc Phong chủ nhân hướng phía trên nhấc lên. Hắc vụ chủ nhân tứ chi lung tung giãy giụa lấy, hai chân trên không trung không ngừng đá lung tung. Nàng nỗ lực hóa thành hắc vụ thoát đi, nhưng Tần Xương tay nắm lấy nàng đồng thời dùng một cỗ linh lực phong bế linh lực của nàng. Cái này khiến nàng kinh hãi vô cùng. Không có linh lực liền không cách nào thi triển công pháp. Nàng chẳng qua là một cái bình thường quỷ hồn thôi. Liền xem như một cái hơi có chút thực lực người, đều có thể đưa nàng diệt sát. Nàng sợ, là thật sợ, vô lực vô trợ cảm, làm nàng nhận rõ trước mặt người đến tột cùng là cái kinh khủng bực nào tồn tại. Nói ra rời đi tòa thành trì này phương pháp, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Tần Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói. Hắc Phong chủ nhân vội vàng hô. Rất tốt. Tần Xương không có nóng lòng biết đáp án. Hắn mang theo Hắc Phong chủ nhân nhảy lên ra núi rừng, hướng đỉnh núi trở về. Ở tại đỉnh núi khu vực, áo trắng nữ quỷ nhìn đến Tần Xương sau khi trở về, trong tay còn cầm ủ rũ giống như Hắc Phong chủ nhân, trong lòng dâng lên một cỗ cực cảm giác không chân thật. Từ khi khôi phục linh trí đến nay, nàng cả đời này có thể nói sống ở Hắc Phong chủ nhân bóng mờ bên trong. Mỗi ngày đều trải qua hoảng sợ không chịu nổi một ngày sinh hoạt. Đây hết thảy đều dựa vào Hắc Phong chủ nhân ban tặng. Từng có lúc, cảm giác sâu sắc tại Hắc Phong chủ nhân khủng bố, nàng đã bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng cái này thao túng nàng cả đời lưu giữ tại lúc này sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra hoảng sợ, như chó nhà có tang đồng dạng, nơi nào còn có ngày xưa uy nghiêm. Hắc Phong chủ nhân chính mình này tấm xấu dạng bị đã từng thủ hạ trông thấy, trong lòng cũng đồng dạng 10 phần cảm giác khó chịu. Thế nhưng là, đối với sợ hãi tử vong để cho nàng triệt để từ bỏ tôn nghiêm, không để ý xấu hổ hướng Tần Xương cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta nhận thua, xin tha ta nhất mệnh. Bà ngoại thế mà nhận thua. Một bên mắt thấy hoảng sợ cầu xin tha thứ Hắc Phong chủ nhân, áo trắng nữ quỷ giật nảy mình. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua luôn luôn cao cao tại thượng bà ngoại thế mà lại chịu thua. Bất quá nghĩ lại, Tần Xương có hư hư thực thực yêu thú vương thực lực, bao nhiêu cũng có chút bình thường trở lại. Yêu thú vương là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Nàng tuy nhiên không biết cụ thể cường đại đến mức nào, nhưng nàng đã từng thấy qua bà ngoại tại yêu thú vương trước mặt liền đại khí cũng không dám từ một chút. Nắm giữ không kém gì yêu thú vương thực lực, Tần Xương đánh bại liền yêu thú vương cũng không dám gây bà ngoại cũng tại tình lý phía dưới. Áo trắng nữ quỷ thì cho là như vậy, nhưng trên thực tế, Hắc Phong chủ nhân tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh, lại cũng bất quá nhất trọng thiên cảnh giới, cùng Tần Xương đứng tại cùng một mức độ, mà Tần Xương thân là người sống, nhục thân mạnh mẽ, có huyết khí dương cương càng là vượt rất xa thường nhân. Thiên nhiên khắc chế quỷ hồn âm linh chi thể, cứ kéo dài tình huống như thế, Hắc Phong chủ nhân làm sao có thể là Tần Xương đối thủ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.